Thập niên 60 làm giàu trong niên đại văn. Chương 39, 39, tận dụng mọi cơ hội năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa trái một câu cho mượn cần câu. Phải một câu xin lỗi. Hơn nữa thà chết đói chứ không ăn. Tỏ ý ghét bỏ cũng không cần nặng vậy. Các người vợ quân nhân nghèo khát thẹn đỏ mặt. Là ó chuẩn bị tìm một chỗ khác đào rau dại. Tô Diệp đòi dễ diếp cá bị từ chối về. Vỗ cần câu hỏng của mình. Đều là đến cải thiện cuộc sống. Ai cao quý hơn ai chứ? Tô Diệp nhìn thấy họ đang câu cá. Biết rằng họ cũng đang thiếu khẩu phần nên đến tìm bữa ngon. Tô Diệp đột nhiên nhớ ra rằng cô ấy vẫn còn chút cá tồn trong phòng phát sóng trực tiếp chưa trao đổi. Cô thử liên lạc với phòng phát sóng trực tiếp. Sau khi có câu trả lời, cô mỉm cười xách theo cần câu chọn một chỗ trống ngồi xổm xuống. Tô Diệp vỗ cần câu của mình nói. Khỏi cảm ơn, cần câu của tôi rất tốt. Câu cá không lệch chút nào. Tô Diệp liếc nhìn cá trong thùng của bọn Lý Hồng Lệ. Chỉ có hai con nhỏ, dài khoảng 2 tấc, có vẻ như thu hoạch khá tốt. Nhưng so với cô, dù sao trình độ còn kém chút. Tô Diệp nhàn nhã ném dây câu hỏng xuống. Một lúc sau cần câu rung lên. Hà Mai Mai ngạc nhiên nhắc Tô Diệp nhấc cần câu lên. Nhanh nhanh nhanh, có cá, nhanh như vậy đã câu được cá. Vận may của Tô Diệp không khỏi khiến người ta phải ngoái nhìn. Bọn Lý Hồng Lệ ngồi xổm gần cả buổi sáng. Ba người chỉ câu được 2 con cá. Tô Diệp bắt một con cá cỡ vừa. Sau đó nhàn nhã ném dây câu xuống. Một phút sau một người vợ quân nhân khác vui mừng hét lên. Lại đến rồi, Tô Diệp, mau nhấc cần câu lên xem đi. Dưới sự chú ý của mọi người, Tô Diệp lại câu được một con cá. Con cá này nặng 250 gram. Trông mập mạp. Tô Diệp, cô xem có phải có cá nữa không? Lại có nữa. Nhóm vợ quân nhân la hét khản cổ. Cổ họng khàn đục, mang Tô Diệp đến câu cá. Thật sự không sai. Cô dường như được sinh ra để câu cá. Cá thích chạy dưới cần câu của cô. Bọn Hà Mai Mai sắp phát điên lên. Ánh mắt ghen tị hâm mộ đủ cả nhìn chằm chằm Tô Diệp. Cô ngồi câu cá giống như không nhàn rỗi. Như thể cá cả con sông đều bị cần câu của Tô Diệp câu lên. Tô Diệp câu một tiếng. Trong thùng có 10 mấy con cá. Theo giá thị trường nửa ký thịt lợn đại khái bằng 1,5 ký cá. Cá trong thùng khoảng 1,5 ký. Tuy 1,5 ký không nhiều. Nhưng cá nhỏ, tính toán cũng được 10 con. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tô Diệp thả tất cả những con cá nhỏ lớn chưa bằng ngón tay cái trở lại sông. Sau đó chuyển xô nước cho người của mình nói. Mọi người dựa theo đầu người chia số cá này đi. Vợ quân nhân khác chấn kinh. Kinh ngạc, hâm mộ, những lời tâng bốc bất chấp như nước chảy tuôn ra. Khoa trương khiến người ta nghe thấy cũng nhịn không nổi đỏ mặt. Tô Diệp cẩn thận chăm sóc cần câu hỏng của mình. Nhẹ nhàng nói. Đâu có, nhờ có chiếc cần câu này. Ngay khi tôi cầm nó, thì cảm thấy nó rất tốt. Nghe những lời của Tô Diệp, vẻ mặt của Lý Hồng Lệ, Cao Anna thay đổi. Suýt chút tức lệch mũi rồi. Cần câu của Tô Diệp, hết con cá này đến con khác liên tục cắn câu. Chỉ trong một tiếng ngắn ngủi trong thùng đã có hơn chục con cá. Mỗi con dài hơn 10 cm. Lòng của Lý Hồng Lệ trở nên nóng nảy. Không có cách nào yên tâm câu cá nữa. Đúng là con gà tức nhau tiếng gáy. Hua bi hua đờ gen. Gen bi gen chi si gen. Con người không nên so đo với nhau. Mỗi người đều có ưu khuyết điểm của mình. Hàng hóa cũng vậy. Nên biết tự thỏa mãn. Cách chương.